Hóa ra anh giả ngốc. Chương 22. Góc truyện audio.com. Ồ thật vậy sao? Trương Mỹ nói với giọng chứa đầy sát khí. Ngải Luân liền bịt miệng lạnh toát sống lưng nghĩ. Á chết rồi. Đúng là cái miệng là hại cái thân mà. Ngải Luân vừa nghĩ xong liền nói. Không, đương nhiên là không rồi. Người anh thích nhất chính là Trương Mỹ nhà chúng ta đó. Trương Mỹ giả vờ ngây thơ nói. Nhà chúng ta là nhà ai? Đương nhiên là nhà anh và em rồi. Em, là em nào? Thì chính là vợ tương lai của anh ấy mà. Vợ tương lai của anh. Đúng. Trương Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói. Là ai nhỉ? Là em Đào, em Trang hay là em Thảo? Ngải Luân mặt tái mép không nói được lời gì. Trương Mỹ thấy vậy cười như không cười nói. Sao? Anh nói gì đi chứ? Anh còn câu nào để nói nữa sao? Ngải Luân ngập ngừng mãi miss nói. Vậy là em biết rồi. Biết gì? Ngải Luân nhìn Trương Mỹ khó hiểu nói. Em cho anh 2 phút để biến khỏi đây. Em nghe anh giải thích đi mà. Còn 1 phút 40 giây. Rồi anh biến đây. Còn 1 phút 15 giây. Sáng hôm sau, Trương Mỹ khó chịu gọi cô. Duy An, không thấy cô trả lời Trương Mỹ khẽ quát. Duy An, cô vừa chạy ra chỗ của Trương Mỹ vừa nói. Dạ, cô điếc rồi hả? Cô im lặng không nói gì chỉ biết cúi đầu nghe Trương Mỹ chửi. Trương Mỹ chửi chán chửi lo ra một lúc thì mới nói. Cô đi chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp hồ bơi đi. Trưa nay tôi mở tiệc. Vâng, từ sáng anh đã thấy cô cứ bận rộn ra vào không có thời gian ở bên anh. Anh mới lại gần cô hỏi. Vợ đang làm gì đấy? Vợ đang dọn bể bơi để cô chủ mở tiệc. Vợ dọn xong thì chơi với chồng nha. Không được, tại sao? Vợ còn phải chuẩn bị đồ ăn nữa. Anh tức giận nói, Trương Mỹ thật quá đáng, anh phải đi vào mắng cho nó một trận mới được. Cô vội vàng ngăn anh lại, anh thấy lại hỏi. Tại sao vợ lại ngăn cản chồng? Nếu chồng mắng cô chủ sẽ nghĩ là vợ bảo chồng là vậy. Như vậy chỉ làm cho cô chủ có thành kiến với vợ thêm thôi. Vậy giờ chồng phải làm sao? Chồng ngoan, bây giờ để cho vợ làm việc có được không? Được, chồng đứng cạnh xem vợ làm. Đến trưa Trương Mỹ gọi tất cả bạn bè đến nhà để dự tiệc. Duy thằng bạn thân nhất của Trương Mỹ nhìn thấy cô đã muốn cô là của riêng mình. Trương Mỹ đã cảnh cáo Duy là cô ta là người của anh. Duy cảm thấy hơi thấy vọng nhưng vẫn vui vẻ vào dự tiệc. Đang chuẩn bị vào tiệc Duy đột nhắc đến Ngải Luân. Mặt Trương Mỹ tối sầm lại nói. Cậu còn dám nhắc tên anh ta thêm một lần nữa thì xem tôi có cho cậu không còn lối dõi tông đường. Duy mặt tái xanh che chỗ đó sợ sệt nói. Tôi không dám nữa đâu. Vậy thì tốt, cách Trương.